Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Nguyên kịch tình chung, ngày mai sẽ mang đi của nàng nhân, cũng sẽ cho nàng mang đến cả đời ác mộng. Ở trong rừng hủy diệt Tam Quan Lâm Đinh thập phần sụp đổ. Nhưng là đã không thể ăn thịt, mà chúng tên luôn luôn không có biện pháp xử lý miệng vết thương ứng sinh mù. Hấp hối bất cứ lúc nào cũng sẽ cầu mang. Liền trong lúc này, cái kia nam nhân xuất hiện, Lục Lăng Thịnh, phảng phất là đêm đen bên trong nhất ngọn đèn, nhất thúc quang, gây cho nàng sinh tồn hy vọng. Hắn mang theo Lâm Đinh rời khỏi chất đống người quen thi cốt địa phương. Hắn cho nàng chữa thương, cho nàng trụ địa phương, cho nàng giống ra giống nhau ấm áp. Ở nàng còn nhỏ trong lòng này mầm ra một gốc cây về tình yêu nha. Nhưng là này khỏa trôi còn không có lớn lên đã bị bóp chết. Hắn tự tay đẩy nàng vào tu la tràng bên trong. Hắn cho tới bây giờ đều không phải người lương thiện. Hắn phát hiện Lâm Đinh bách độc bất xâm, liền tính toán đem nàng bồi dưỡng thành ưu tú nhất lợi nhận. Mỗi ngày cho nàng ăn đồ ăn lý đều hạ đặc chế dược. Không có độc, có thể kích phát tiềm năng dược. Hắn là sát thủ tổ chức Thiên Vũ lâu lâu chủ. Tại đây một rừng cây bên trong kiến tạo một cái chọn lựa sát thủ căn cứ. Mà nàng chẳng qua là một cái đưa lên cửa người được đề cử thôi. Tu La Tràng, nghe tên chỉ biết là cái liệt ngục giống như tồn tại. Ở nơi đó, Lâm Đinh trong lòng cuối cùng đèn đuốc dập tắt. Từ đây chỉ còn lại có thù hận, nàng sở hữu sinh tồn động lực, đều chỉ còn lại có báo thù. Nếu nói bị oan tộc diệt là bi kịch bắt đầu, như vậy tiến vào Thiên Vũ lâu đó là kéo ra nhân vật phản diện mở màn. Bá bá, đại ân khắc trong tâm khảm, Bạch Liên Hoa vui sướng không thôi. Sau đó liền bắt đầu phá trận đi, kịch tình hậu kỳ có giao đãi. Mảnh này rừng cây sở dĩ hội vây khốn nhân là vì bị bố trí kỳ môn độn giáp, khiến người tìm không thấy phương hướng, làm Lâm Đinh ở Thiên Vũ lâu hỗn ra chút trò sau. Liền cũng biết này trận pháp huyền bí chỗ, thế nào phá giải cũng tất cả trong nội dung tác phẩm. Ngay từ đầu hệ thống còn chưa có ý thức được Bạch Liên Hoa ý đồ. Còn tưởng rằng nàng lại là ở tìm dã quả, đi theo quan sát một trận mới phát hiện. Đường đường nhân vật phản diện hệ thống cư nhiên bị một đóa Bạch Liên Hoa cấp lộ số. Quái nó khinh thường cho rằng thánh mẫu vô tâm cơ. Thật sự là 10 phần sai. Nàng muốn nguyên kịch tình căn bản không phải vì nghe lời đi dạy học kịch tình. Mà là vì tránh né hung họa. Hoàng cầu kéo Bạch Liên Hoa chân không chịu nới ra. Nói, ngươi mơ tưởng phá trận rời đi này. Ngươi cho ta ngoan ngoãn chiếu kịch tình đi. Mang ngươi đi nhân hôm nay liền sẽ xuất hiện. Bá bá, ta cho ngươi quỳ. Bạch Liên Hoa đối với hoàng cầu liền quỳ xuống. Nói, kịch tình như vậy vô cùng thê thảm. Ta lại không ngốc, Lâm Đinh ở Tu La Tràng quá không phải nhân cuộc sống. Dù sao hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần tội ác giá trị hoặc danh vọng giá trị. Cùng bị nhân vật chính sát hai cái điều kiện. Kết cục phía trước ngày trải qua thoải mái chút không tốt sao? Ngươi đều không giết người không phóng hỏa, ngươi từ đâu đến tội ác giá trị? Hoàng cầu phản bác, cái gì cũng không làm, là không có tội ác giá trị, nhưng danh vọng có thể phụ. Ta trước kia làm chủ giác thời điểm, danh vọng thấp nhất phụ quá 3 vạn, nhân vật chính làm sao có thể phụ danh vọng? Ta thay người chịu tiếng xấu, sau đó ở thời khắc mấu chốt tẩy bạch. Còn có xong lần chính danh vọng cùng tích phân, Bạch Liên Hoa kiêu ngạo chống nạnh. Nói, hiện tại là nhân vật phản diện, ta không tẩy bạch là được rồi. Sau đó nhường nhân vật chính giết ta, liền hoàn thành nhiệm vụ, nói rất có đạo lý. Hệ thống không nói gì mà chống đỡ. Nhưng là, bá bá muốn không chỉ có riêng là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mà là phải có SS cấp đã ngoài đánh giá. Một cái không có việc gì bởi vì chịu tiếng xấu mà từ nhân vật phản diện. Thỏa thỏa đánh giá EA. Hết chương.